tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 356, thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thiên Đạo Tông bị diệt đồng thời, đang đuổi Ti Thôn, bọn họ thôn trưởng cũng nhận được tin tức bọn họ đã sớm phái người đánh vào Thiên Đạo Tông nội bộ cô nên khi Mạc Thích xuất hiện tại Thiên Đạo Tông một khắc này, bọn họ cũng nhận được tin tức. Cản Ti Thôn thôn trưởng đạt được báo cáo, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Theo nửa giờ trước đó, cái kia gấp 7 liệp hoang sư mang theo mười mấy cái liệp hoang sư, có 10 cái đệ tử hạch tâm trốn về đến lúc hắn liền đã biết Thiên Hạ Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn triệu tập trong thôn cao tầng, đến thương nghị việc này. Kết quả mới vừa vặn thương nghị mười mấy phút liền đạt được báo cáo. Nói Thiên Hạ Hội Mạc Bang Chủ đã giết tới Thiên Đạo Tông. Dựa theo thời gian thôi toán, Thiên Hạ Hội không phải còn phải hơn 10 giờ, mới có thể đuổi tới Thiên Đạo Tông A, kỳ quái, chẳng lẽ hắn sử dụng Thiên Hạ Hội đệ tử nhỏ trùng động truyền tống trang bị? Không có khả năng A, nhỏ trùng động truyền tống trang bị cũng là muốn biết đối phương tọa độ cụ thể. Dù là hắn biết đối phương tọa độ là tại Thiên Đạo Tông bên trong, nhưng không biết cụ thể chỉ số cũng vô pháp sứ dùng đối phương nhỏ trùng động truyền tống trang bị truyền tống. Vậy hắn đến cùng là làm sao làm được? Thôn trưởng cách kia tựa hồ vĩnh viễn không hề bận tâm trên mặt rốt cục lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Rõ ràng là có một vẻ kinh ngạc, sau một lát cái kia giống như cây già vết nứt một dạng trong miệng chậm rãi phun ra một câu. Trước mắt khẩn yếu nhất là thảo luận chúng ta cái kia ứng đối ra sao. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu. Thôn trưởng nhìn về phía cái kia vừa mới trốn về đến cấp 7 liệp hoang sư. Lão tổ, ngươi hiểu rõ nhất tình huống bên kia, ngươi cảm thấy cái kia ứng đối ra sao? Cái kia gấp 7 liệp hoang sư không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng. Trốn, quảng cáo, một đám thân hình khô gầy cao tầng nghe vậy, đều là quay đầu nhìn về phía cái kia lão tổ. Lão tổ chúng ta Càn Thi Thôn truyền thừa ngàn năm, cái kia Thiên Hạ Hội mới là một cái sáng lập mới 2 tháng tiểu bang hội. Hiện tại chúng ta còn không có đối kháng chính diện một chút liền muốn trực tiếp đào tàu. Cái này, lão tổ chúng ta Càn Thi Thôn hôm nay nếu là chạy trốn, chẳng lẽ không phải gây người trong thiên hạ chế nhạo? Lão tổ cái kia Thiên Hạ Hội cho dù là rất mạnh nhưng chúng ta Càn Thi Thôn cũng không yếu. Chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, bọn họ căn bản không biết. Nếu là chúng ta toàn lực xuất thủ cái kia Thiên Hạ Hội há có thể gánh vác được. Thì coi như bọn họ nắm giữ cấp 8 biến dị hoang thú, nhưng là thôn chúng ta bên trong hộ thôn đại trận, nhưng mà năm đó tổ tiên lưu lại. Đủ để ngăn chặn cấp 10 biến dị hoang thú công kích. Chúng ta cũng không cần thiết trốn đi, thôn trưởng cũng chậm rãi mở miệng. Lão tổ có phải hay không quá mức đánh giá cao Thiên Hạ Hội thực lực? Cho dù là tại bọn họ số một săn đào tổn thất thảm sinh. Nhưng trong này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Hiện tại đến chủ của chúng ta chàng, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta toàn chiếm, há có thể lại sợ bọn họ. Huống hồ chúng ta Càn Thi Thôn làng đệ, mỗi người đều nắm giữ một tay Càn Thi thủ đoạn. Đây mới là chúng ta thủ đoạn mạnh nhất, Càn Thi Thôn bình quân mỗi người có 500 cái khôi lỗi. Thậm chí lão tổ khôi lỗi của ngươi vẫn là cấp 10 liệp hoang sư cảnh giới. Chúng ta như thế nào sợ bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng sau cùng câu nói này, mới nói đến ý tưởng bên trên. Để cái kia cấp 7 liệp hoang sư như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vỗ vỗ đầu, chính mình trước đó đúng là bị Thiên Hạ Hội cái kia biến dị hoang thú dọa sợ. Trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ mộng, căn bản không nghĩ tới khôi lỗi của mình là cấp 10 liệp hoang sư cảnh giới. Nói trở lại, Thiên Hạ Hội bang chủ triệu hoán đi ra cái kia cấp 8 biến dị hoang thú rất là quỷ dị. Cấp 5 trở xuống liệp hoang sư gặp căn bản ngay cả chạy trốn cũng không dám, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nhận lấy cái chết. Cho dù là chính mình chạy về, não hải cũng cảm thấy có chút choáng váng. Nhìn đến về sau gặp cái kia cấp 8 biến dị hoang thú, muốn trước tiên đem cho oanh sát. Nghĩ tới đây, cái này cấp 7 liệp hoang sư trên mặt rốt cục khôi phục tự tin. Thậm chí còn ha ha cười khan hai tiếng. Ha ha ha ha, ngươi nhìn ta cái này lớn tuổi, đem ta khôi lỗi đều quên hết. Già rồi, không còn dùng được đi. Bất quá cái kia Thiên Hạ Hội nếu thật dám giết tới, lão phu cấp 10 liệp hoang sư khôi lỗi cũng không phải ăn chay. Còn có thôn trưởng, ngươi nhanh chóng phái người, mở ra hộ thôn đại trận. Đồng thời đem còn lại tất cả cao tầng đều triệu tập tới, tất cả cơ giáp cũng đều điều tới. Chúng ta Càn Thi Thôn thật lâu không có toàn lực xuất thủ. Thế nhân sợ là đã quên chúng ta Càn Thi Thôn đáng sợ. Mọi người thấy thế, nguyên một đám mặt cũng kinh ngạc cùng hoảng sợ cũng đều biến mất. Thay vào đó là tự tin, thôn trưởng gật đầu, đúng, lão tổ, ta cái này đi làm, cái kia cấp 7 liệp hoang sư còn nói thêm, đúng rồi, đem còn lại cái kia 72 cỗ khôi lỗi cũng tỉnh lại. Thôn trưởng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Còn lại mọi người cũng là sắc mặt hơi đổi. Thất thập nhị địa sát khôi lỗi, lúc còn sống đều là cản thi trong thôn cấp 7 liệp hoang sư. Tại bọn họ tức đem tử vong lúc bọn họ tự nguyện hiến thân, để trong thôn cường giả đem bọn hắn giết chết. Sau đó dùng bí pháp đem luyện chế thành khôi lỗi. Loại này luyện chế cùng phổ thông luyện chế khôi lỗi khác biệt. Mà là dùng cản thi thôn cực kỳ bí ẩn bí pháp tiêu hao đại lượng tinh nguyên cùng đại lượng năng lượng mới có thể luyện chế thành công. Tại luyện chế thành công về sau, cái này 72 cái khôi lỗi cảnh giới, vậy mà đều được tăng lên. Tất cả đều tăng lên tới cấp 10 liệp hoang sư cảnh giới. Đây cũng là thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Mỗi một đời thôn trưởng đều nói qua cái này thất thập nhị địa sát khôi lỗi, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể động. Bởi vì thất thập nhị địa sát khôi lỗi, lợi hại là lợi hại, nhưng là mỗi một lần sử dụng đối những khôi lỗi này bản thân cũng sẽ tạo thành đại lượng tiêu hao. Quảng cáo, sử dụng về sau, thì chỉ ít cần phải hao phí thời gian mấy chục năm, mới có thể lại một lần nữa bổ sung năng lượng đến đỉnh phong trạng thái. Trước đó tất cả mọi người không có sách ra sử dụng thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Hiện tại cái này cấp 7 liệp hoang sư vậy mà sách ra, xem ra hắn vẫn là không quá yên tâm a. Bất quá cũng tốt, sử dụng thất thập nhị địa sát khôi lỗi, vậy liền 100% có thể đem thiên hạ hội một lần hành động cầm xuống. Mà lại cản thi thôn cũng có thể mượn cái này thất thập nhị địa sát khôi lỗi uy lực một lần hành động hướng U Vân 16 châu top 100 thế lực. Nghĩ tới đây, thôn trưởng gật đầu. Đúng, lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thất thập nhị địa sát khôi lỗi, đã được mời đi ra. Tất cả con cháu, đều đã về thôn. Hồ thôn đại trận cũng đã mở ra. Một đạo nhàn nhạt năng lượng màu đen lồng ánh sáng, đem chọn cái cản thi thôn đều bảo hộ lên. Lúc này, toàn bộ cản thi thôn, đừng nói là người, cho dù là một cái nho nhỏ con muỗi, cũng đừng hòng ra vào. Làm xong đây hết thảy, cái kia cấp 7 liệp hoang sư nói ra. Thiên hạ hội giết tới lúc vì để tránh cho không cần thiết tổn thất các ngươi các đệ tử, đều lưu tại hộ thôn đại trận bên trong, để cho ta tới chiếu cố thiên hạ hội kia cái gì Mạc bang chủ. Nói đến đây lúc trên mặt hắn vậy mà mang theo một tia vẻ mơ ước. Thất thập nhị địa sát khôi lỗi, lão phu đã có chút không kịp chờ đợi nhìn đến uy lực của các ngươi. Thiên hạ hội bang chủ cấp 8 biến dị hoang thú, hắc hắc hôm nay thì để cho các ngươi nhìn một cái, chúng ta cản thi thôn chân chính nội tình. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.